Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 197, nhận đồ. Tiêu Kỳ đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú phẳng lặng mặt hồ, mỗi lần nhìn bao la mênh mông hồ nước. Nàng tâm phẳng phất cùng hồ nước hòa vào nhau, nhất thời yên tĩnh lại, đầu óc đặc biệt linh động. Thiên thần cao thủ vẫn luôn là cao cao tại thượng, phàm nhân quan chi như đám mây. Mong muốn mà không thể thành, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ, đối mặt thiên thần cao thủ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Thiên thần cảnh giới quá khó, to lớn đại quý, nhân khẩu 10 tỷ, chỉ có một người bước vào thiên thần cảnh giới. Thiên thần cao thủ thần bí mà mạnh mẽ, thật giống không phải người của thế giới này giống như vậy. Thiên thần cao thủ không nói, người bên ngoài sao có thể biết bọn họ có gì kỳ dị bản lĩnh. Cửu Long đỉnh sự chỉ là truyền thuyết, không ai biết thật giả. Ninh tin có, đến nay không ai đi coi trời bằng vung trộm đỉnh. Càng mấu chốt chính là, biết Cửu Long đỉnh tồn tại chỉ có vẻn vẹn mười mấy người. Người ngoài không biết, Sở Ly nhìn kỹ Tiêu Kỳ, nhìn nàng làm sao quyết định. Một lát hậu, Tiêu Kỳ quay đầu, ánh mắt trong trẻo bức người, An Vương phải giết. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiêu Kỳ đạo, có thể An Vương không như vậy dễ giết. Còn chỉ có thời gian nửa năm. Sở Ly cười nói, bây giờ bất thành, chỉ có thể trói đi hai tiểu thư. Tiêu Kỳ hé miệng nở nụ cười, trầm trọng tâm nhất thời nhẹ đi. Sở Ly cái tên này mưu ma trước quỷ tầng tầng lớp lớp, lại gan to bằng trời, có thể làm ra người thường không làm được sự. Ý đồ này cực diệu, thực sự giết không được An Vương, liền phái người phẫn thành thích khách, đem nhị tỷ bắt cóc, đem nhị tỷ tàng đến chỗ bí ẩn, có thể kéo dài một trận, thực sự không có cơ hội liền đi bước đi này. Tiêu Kỳ cười nói, vì lẽ đó không nên gấp, gấp dễ dàng phạm sai lầm, quan hệ chúng ta quốc công phủ an nguy, tuyệt không thể ra sai. Bước vào thiên ngoại thiên, ta có thể giết đến hắn. Sở Ly đạo, tiểu thư, hướng về hậu chúng ta không thể nói An Vương, miễn cho tai vách mạch rừng, liền gọi hắn lão toàn đi. Lão toàn, Tiêu Kỳ đôi mắt sáng chớp chớp, bật cười nói, đây là cái gì quái tên? Sở Ly cười nói, chính là bởi vì quái, người bên ngoài không nghĩ tới, hắn là nghĩ đến an toàn hai chữ. An Vương, đã nghĩ đến lão toàn, vừa vặn cũng cùng Lâm Toàn gần như. Người khác sẽ lầm tưởng nói chính là Lâm Toàn. Tiêu Kỳ cười lườm hắn một cái, được, liền gọi lão Toàn. Như thế nghiêm trọng sự bị hắn như thế nói chêm chọc cười, trở nên ung dung rất nhiều. An Vương phủ nhân đến, hai tiểu thư bên người đến theo thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly đạo, phòng ngừa bọn họ ra tay, hừm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Kỳ than thở, có Quách lão ở, không sợ bọn họ hạ độc. Ta sẽ để nhị tỷ nhiều giả bộ bệnh, thiếu với bọn hắn tiếp xúc. Sở Ly than thở một câu, cái biện pháp này không sai. Hắn nói xong, cố nén lưu luyến không rời, đứng dậy cáo từ. Hắn chậm rãi ra Quan Tinh lâu. Tiêu Kỳ trên người nhàn nhạt mùi thơm vẫn còn chóp mũi lượn lờ. Phiền muộn khôn kể, bóng đêm thâm trầm, trăng lên giữa trời, hào quang màu xanh khắp cả tung. Đem sở trạch chiếu lên mông lung một mảnh. Sở thị hậu viện sân luyện võ, đèn đuốc huy hoàng khác nào ban ngày. Sở Ly ngồi ở hậu viện bên cạnh cái bàn đá, phẩm trà trà, thản nhiên tự tại nhìn chư nữ luyện công. Hơn 40 oanh oanh yến yến tụ lại cùng nhau, phi thường náo nhiệt. Các nàng có luyện quyền, có luyện kiếm, mỗi người đều không nhìn ra người luyện võ đặc điểm, vẫn cứ mảnh mai không thể tả. Phảng phất một cơn gió có thể thổi ngã, các nàng thể chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù yếu nhất mạnh nhãn, sức mạnh cũng là bình thường tráng hán gấp 3, đầy đủ kinh người. Sở Ly triển khai cửu chuyển hoán mạch thuật, hơn nữa bạch hổ luyện dương đồ, các nàng trong thời gian ngắn thoát thai hoán cốt. Cho dù không trong tu luyện công tâm pháp, đơn thuần bằng thân thể triển khai lên võ công đến, uy lực cũng cực kinh người. Hắn nhìn chư nữ tu luyện, cười gật đầu, bóng đêm càng ngày càng sâu. Triệu Dĩnh, Trần Nhân các nàng rốt cục trở về, Nhàn Vân quán rượu công tác các nàng đã thông thạo, không cần quá nhiều người tay, mỗi đêm trên 10 người là đủ, người còn lại nghỉ ngơi. 5 ngày một vòng lưu, chỉ có Triệu Dĩnh bận rộn nhất, mỗi ngày buổi tối cũng phải đi Nhàn Vân quán rượu tọa trấn. Nhìn thấy Sở Ly, Triệu Dĩnh nhất thời cười tươi như hoa. Nàng một bộ xanh nhạt la sam, thanh thuần ôn nhu, thanh xuân khí tức phả vào mặt. Sư huynh, thời điểm nào trở về? Triệu Dĩnh tiến lên ngồi vào hắn đối diện. Sở Ly cười nói, buổi trưa hôm nay, quán rượu không cái gì sự chứ. Đều biết là quốc công phủ, không ai dám sằng bậy. Triệu Dĩnh khẽ cười một tiếng, đặc biệt là Tê Ngô phái ra sự hậu, càng không ai dám gây sự. Tê Ngô phái lúc trước ở Nhàn Vân quán rượu gây sự, rất nhanh sẽ bị diệt phái. Bị hữu tâm nhân vừa truyền bá, nhất thời người người sợ hãi. Nhớ kỹ Nhàn Vân quán rượu chọc không được. Trần Nhân bưng một bình tửu lại đây, còn cầm một con bạch ngọc chén. Tố Hậu chấp ấm rót đầy, công tử, ngày hôm nay có người tìm ta, muốn cho ta bái đến nàng môn hạ. Nàng ăn mặc một bộ tím nhạt la sam, sấn đến khuôn mặt càng ngày càng trắng nõn. Con mắt ở dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, như mộng như ảo. Cái nào một phái? Thái Hoa Cốc. Hà, Sở Ly nở nụ cười, đúng là đúng dịp. Công tử nhận ra Thái Hoa Cốc nhân. Trần Nhân yên nhiên cười hỏi. Triệu Dĩnh đạo, là Thái Hoa Cốc cốc chủ tự mình cùng Trần Nhân nói, muốn thu nàng làm đồ đệ. Trần Nhân hai tay bưng lên bạch ngọc chén, đưa cho Sở Ly, tay trắng cùng bạch ngọc chén hòa lẫn, hồn nhiên như một thể. Sở Ly tiếp nhận bạch ngọc chén, khẽ nhấp một cái, đánh giá nàng gương mặt xinh đẹp. Ý nghĩ của ngươi đây? Ta nghe công tử, Trần Nhân nói. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén, vậy cũng chớ đáp ứng. Tại sao nhỉ? Triệu Dĩnh đạo, đây chính là Thái Hoa Cốc cốc chủ nha, đại danh đỉnh đỉnh. Mai cốc chủ nói, Trần tỷ tỷ tư chất thích hợp nhất Thái Hoa Cốc võ học, định có thể trò giỏi hơn thầy càng hơn với Lam. Sở Ly đạo, Mai cốc chủ có biết Trần Nhân thân phận? Thái Hoa Cốc cốc chủ Mai Ngạo Xương, thiên ngoại thiên cao thủ, có thể nói võ học kỳ tài. Cũng thảo nào từ Triệu Dĩnh thế Trần Nhân sốt ruột. Đại quý thiên ngoại thiên cao thủ ước chừng 300, 12 quốc công phủ hơn 100 cái. Tứ đại siêu phẩm tông phái sợ là không kém hơn 100 cái. Còn lại một phần tại triều đình, một phần ở võ lâm các phái. Để xuống võ lâm, thiên ngoại thiên cao thủ có thể làm một lưu hàng đầu môn phái tông chủ cùng trưởng lão. Thái Hoa Cốc chỉ là nhị lưu môn phái. Cốc chủ Mai Ngạo Xương nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ. Triệu Dĩnh đạo, chúng ta Nhàn Vân quán rượu hậu thuẫn đoàn người đều biết. Mai cốc chủ nói vậy cũng biết. Quốc công phủ cùng môn phái võ lâm quan hệ, Triệu sư muội ngươi rõ ràng chứ? Nhưng Trần tỷ tỷ cũng không phải quốc công phủ nhân a. Triệu Dĩnh đạo lại nói, Mai cốc chủ cũng không ngại, nàng không ngại ta chú ý. Sở Ly than thở, Triệu sư muội, ngươi đừng như vậy đơn thuần, mọi việc suy nghĩ nhiều nghĩ. Nếu như tương lai Thái Hoa Cốc có đệ tử phạm tội, ta muốn truy sát, Trần Nhân làm sao tự xử? Triệu Dĩnh đạo, Thái Hoa Cốc đều là nữ tử, có thể phạm cái gì sự a? Nữ nhân hung lên có thể so với nam nhân tàn nhẫn nhiều lắm. Sở Ly khoát tay nói, còn nữa nói, vừa vào võ lâm như hãm bùn nhão đàm, vĩnh viễn thoát khỏi không xong ân oán tình cừu, hung hiểm khó dò, không được, ta không đồng ý. Cứ hắn suy đoán, Thái Hoa Cốc cùng Thanh Mãng Sơn ân oán vẫn chưa xong, nói không chắc sẽ nháo lên. Trần Nhân bái tiến vào Thái Hoa Cốc, chính mình chăm sóc không đến, vạn nhất có chuyện bất trắc như thế nào cho phải? Nào giống hiện tại như vậy, che chở ở Sùng Minh trong thành, không tai không khó, an bình vui vẻ. Triệu Dĩnh còn muốn nói nữa, Trần Nhân vội hỏi, được, ta nghe công tử. Sở Ly nhìn nàng, đại viên trí kính chiếu nội tâm của nàng. Nàng tâm di truyền, muốn bái tiến vào Thái Hoa Cốc, trở thành cao thủ, không lại thành vì là gánh nặng của chính mình. Nhưng mình như thế kiên quyết phản đối, nàng cũng chỉ đành nghe theo. Hắn tâm trạng cảm động, càng kiên định ý nghĩ. Võ lâm quá nguy hiểm, nàng hay là không vào đi tuyệt vời. Triệu Dĩnh thở dài nắm chặt Trần Nhân tay. An ủi, Trần tỷ tỷ. Đụng với như thế không nói lý người. Không có cách nào. Trần Nhân khẽ cười một tiếng, công tử sẽ không hại ta. Ta nghe công tử, ta ngày mai sẽ đi gặp vị này Mai Cốc Chủ. Sở Ly nói, sư huynh, nhân ra Mai Cốc Chủ cũng là có ý tốt. Triệu Dĩnh vội hỏi, ta có chừng mực. Sở Ly cầm lấy bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.